Đào góc tường A Phỉ A, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của Kỳ Diễm như có điện, làm tiền ngân tử tê dại, kích thích bị anh chạm vào, chân cô mềm nhũn, vùng kín bất giác co lại. Cảm giác này thật không dễ chịu. Lần trước say rượu, mọi thứ mơ hồ nên cô không nhớ rõ, nhưng giờ hoàn toàn tỉnh táo, cảm nhận từng động chạm của anh. Ngượng ngùng, cô kẹp hai chân lấy eo anh, ép sát cơ thể vào người anh hơn. Tay cô chạm vào chiếc áo sơ mi của anh, không thể để anh giữ quyền chủ động, chỉ có mình anh trêu đùa, điều đó sẽ khiến cô trở nên yếu thế. Tiền ngân tử tháo cúc áo anh, trêu chọc, anh nhìn thì biết mà. Nghe vậy, Kỳ Diễm nhướng mày, vén váy cô lên. Anh nhìn thấy, không phải như anh nghĩ, cô đang mặc quần lót dây, vì hôm nay mặc váy bút chì nên cô chọn loại không để lại vết hằn. Ánh mắt Kỳ Diễm sáng lên khi thấy cô mặc quần lót dây. Tiền ngân tử tiếp tục tháo cúc áo anh, định cởi chiếc áo của anh. Kỳ Diễm đứng dậy, cởi áo sơ mi, ném sang một bên, để lộ thân trên săn chắc. Nhìn thấy cơ thể anh, ánh mắt tiền ngân tử sáng rực. Lần trước cô ngượng ngùng, không dám nhìn. Bây giờ nhìn kỹ, thân hình anh thật hoàn hảo. Chắc chắn do thường xuyên tập luyện, anh có cả 8 múi bụng. Cảm giác thật tuyệt. Tiền ngân tử dùng bàn tay trắng nõn làm móng đỏ của mình chạm vào cơ bụng săn chắc của anh. Cô thích cảm giác rắn chắc đó, vuốt ve thêm vài lần. Ngụy Tiêu cũng có cơ bụng, nhưng cô không mấy hứng thú, khác hẳn với Kỳ Diễm, người trông mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh. Đặc biệt là cơ bắp tay, cơ bắp hai đầu rắn chắc của anh tạo cảm giác an toàn. Kỳ Diễm để cô tùy ý chạm vào, thậm chí còn thích nhìn ánh mắt thèm khát của cô. Tiền ngân tử tò mò, thử búng vào cơ bụng anh xem có phát ra âm thanh không. Ngay khi cô búng một cái, Kỳ Diễm đã kéo quần lót dây của cô xuống. Trong lúc kéo, anh tinh nghịch di chuyển dây để quần lót cọ vào vùng kín của cô. Nhột, khó chịu, cô thấy khó chịu khi bị cọ sát. Anh nhìn thấy dây quần lót dính chất dịch của cô. Cô đã ướt, cơ thể cô rất nhạy cảm, chỉ cần cọ sát một chút đã ra nước. Kỳ Diễm ném quần lót dây xuống sàn rồi tiến đến cởi áo sơ mi của Tiền Ngân Tử. Hai người tự lo phần của mình, Tiền Ngân Tử cố tháo dây thắt lưng của anh, nhưng việc tháo có chút khó khăn. Cô không quen tháo thắt lưng, kéo vài lần rồi định bỏ cuộc. Kỳ Diễm giữ tay cô lại, đứng dậy, với tư thế quỳ trước mặt cô, dễ dàng tháo dây thắt lưng ra, rồi ném xuống sàn, chồng lên quần lót của cô. Tiền Ngân Tử nhìn anh, nhướng mày, cởi nốt chiếc quần của anh. Giờ thì anh chỉ còn lại chiếc quần lót, Tiền ngân tử cũng chỉ còn mặc mỗi chiếc áo lót màu hồng nhạt. Không phải một bộ đồng nhất, thật ngượng ngùng, lần trước cô cố ý tìm người để tình một đêm nên đã mặc bộ đồ lót hoàn chỉnh, nhưng hôm nay lại không ngờ sẽ làm chuyện này với anh, nên chỉ mặc đơn giản thế này. Kỳ Diễm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, anh đưa tay ra sau lưng cô, tháo móc áo lót. Anh làm rất khéo, tháo chiếc áo lót một cách dễ dàng. Không còn bị áo lót gò bó, đôi ngực của cô bật ra. Kỳ Diễm đưa tay lên ngực cô, vuốt ve, xoa bóp một lúc, cảm giác thật tốt, ngón tay anh nhẹ nhàng kích thích đầu ngực, khiến nó trở nên cứng lên. Cơ thể cô rất nhạy cảm, hay là vì được một người đẹp trai trêu đùa, cô cảm thấy thoải mái. Bị anh xoa bóp ngực khiến cô thấy thích thú. Tiền ngân tử đưa tay chạm vào quần lót của anh, có qua có lại, anh đã chạm vào cô. Cô cũng nên chạm vào anh. Rất lớn, anh đã cứng lên, khiến chiếc quần lót phồng lên đáng kể. Anh cứng nhanh thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ anh thích cơ thể của cô, nếu không sao lại cứng nhanh như vậy. Dường như khi cô cởi quần của anh đã cứng rồi. Đúng là đàn ông suy nghĩ bằng nửa dưới cơ thể, không cần tình yêu, không cần cảm xúc, chỉ cần nhìn thấy cơ thể phụ nữ là cứng ngay. Tiền ngân tử vuốt ve qua lớp quần lót của anh, đáp trả sự trêu đùa của anh bằng cách mân mê vật cứng của anh qua lớp quần lót. Không ngờ thứ đã cứng lên còn có thể lớn hơn nữa, cô cảm nhận rõ ràng nó đang phình to thêm. Thật đáng sợ, cô nhớ lại lần trước, cô đã được thứ cứng này chạm đến đỉnh điểm khoái cảm. Nhớ lại cảm giác đó, tiền ngân tử luồn tay vào mép quần lót của anh, kéo quần lót xuống, chiếc đê, ương vê, ật bật ra chạm vào tay cô. Cô đưa tay nắm lấy đê, ương vê, ật của anh. Khoảnh khắc nắm lấy, cả hai người đều nhìn nhau. Tay Kỳ Diễm vẫn đang đặt trên ngực cô, xoa bóp. Tiền ngân tử đã bắt đầu nắm lấy đê, ương vê, ật của anh, di chuyển tay lên xuống. Cảm giác đê, ương vê, ật cứng, dài trong lòng bàn tay mềm mại của cô thật thoải mái. Tiền Ngân Tử bắt đầu di chuyển tay, vuốt ve lên xuống. Cô thực sự khá thành thạo. Kỳ Diễm nhìn động tác thành thạo của cô, tự hỏi liệu cô có từng làm điều này cho Ngụy Tiêu không? Nếu không sao cô lại giỏi làm cho đàn ông đến vậy? Anh cảm thấy rất thoải mái khi cô vuốt ve, cơ thể anh tràn ngập khoái cảm. Nhưng nghĩ đến việc cô có thể đã làm điều này cho Ngụy Tiêu, anh thấy không thoải mái. Đột nhiên anh lạnh mặt, tay di chuyển xuống bụng cô, thấp hơn, chạm vào vùng kín của cô. Nhìn thấy hai cánh môi của cô từ từ ướt nhẹp, mặc dù đã ướt, nhưng vẫn chưa đủ ướt. Kỳ Diễm dùng hai ngón tay tách hai cánh môi ra, để lộ toàn bộ vùng kín của cô. Anh dùng ngón tay ép chặt hai cánh môi, không cho chúng khép lại. Hành động này khiến Tiền Ngân Tử cảm thấy không thoải mái. Cô cảm thấy nhột nhạt, khó chịu. Cô uốn éo, vừa vuốt ve đê, ương vê, ật của anh vừa ra lệnh. Kỳ Diễm, anh cử động đi. Kỳ Diễm nhìn thấy cô khó chịu, anh lập tức buông tay ra rồi di chuyển tay của Tiền Ngân Tử sang chỗ khác. Hai người nằm gần đầu giường, anh bước xuống giường, quỳ trên sàn nhà. Kỳ Diễm mở rộng chân của Tiền Ngân Tử, đầu anh cúi xuống vùng kín của cô, bắt đầu liếm. Vùng nhạy cảm của cô bị đôi môi anh chạm vào, Tiền Ngân Tử xấu hổ kẹp chặt đầu anh giữa hai chân mình, tay đặt trên trán anh, không muốn bị liếm ở tư thế này. Không, Kỳ Diễm, đừng, liếm em, đừng dùng tư thế này, thật là xấu hổ, hai người họ không phải người yêu, hơn nữa họ chưa quen thân, cứ trực tiếp liếm vào chỗ kín của cô, thật là xấu hổ. Tiền Ngân Tử vẫn chưa thể chấp nhận điều này, cô cảm thấy nơi đó thật bẩn. Dù là đàn ông liếm cũng phải sạch sẽ, cô thậm chí chưa tắm mà anh đã liếm ngay. Cô cảm thấy xấu hổ, dù đang làm tình, nhưng việc hôn vùng kín là chuyện khác, đó là cách phục vụ. Cô không ngờ Kỳ Diễm lại sẵn lòng hôn cô, anh không thấy ghê sao? Huống hồ mối quan hệ của họ chưa đủ thân thiết, cô không phải là bạn gái hay vợ của anh để anh phải phục vụ như vậy. Nhưng những lời cản trở của cô không có tác dụng, có lẽ Kỳ Diễm thích chiều phụ nữ theo cách này. Anh đặt miệng vào vùng kín của cô, há miệng liếm một cái. Nghe tiếng rên của Tiền Ngân Tử, Kỳ Diễm dùng hai tay tách môi cô ra, để lộ phần bên trong màu hồng, rồi anh liếm nhẹ bằng đầu lưỡi. Tiền Ngân Tử kẹp chặt chân quanh vai anh, thấy anh không ngại liếm, cô cũng chẳng còn gì phải lo lắng. Thật sự là rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cảm thấy quá xấu hổ, cô vẫn che mặt. Kỳ Diễm tiếp tục liếm, trong không gian yên tĩnh, cô có thể nghe rõ âm thanh anh tạo ra. Tiền Ngân Tử bỏ tay ra, tò mò nhìn anh đang liếm mình. Đôi mắt cô nhìn xuống, thấy anh đang điều chỉnh đầu mình, mái tóc dày cọ vào vùng kín của cô, cảm giác thật khiêu gợi. Cô rên rỉ nhẹ nhàng, chỉ sau vài động tác của anh cô đã thích ứng, đẩy hông lên gần mặt anh hơn, lắc lư vài lần. Thật sự rất sướng, anh liếm quá giỏi, đầu lưỡi anh chiều chuộng khiến cô thấy cực kỳ thỏa mãn. Tiền Ngân Tử khẽ thở dài đầy khoái cảm. Ngay lúc đó, điện thoại cô đột ngột reo lên, tiếng rung của điện thoại kéo cô ra khỏi cơn mê mẩn. Cô liếc nhìn điện thoại đặt bên cạnh, cô cầm lên xem thì thấy Ngụy Tiêu đang gọi. Giờ này anh ta gọi làm gì? Anh ta làm việc của anh ta, cô làm việc của cô, không ai làm phiền ai. Gọi vào lúc này làm cô mất hứng. Kỳ Diễm vẫn đang liếm cô, ngước nhìn lên khi thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại. Anh đoán ngay được ai đang gọi. Tiền Ngân Tử định tắt máy, nhưng Kỳ Diễm nhanh chóng giật lấy điện thoại. Anh rời khỏi vùng kín của cô, nuốt mấy lần để uống hết nước của cô. Anh vứt điện thoại sang một bên, đê, ương vê, ất cương cứng lắc lư khi anh đứng dậy, kéo Tiền Ngân Tử vào vị trí khác trên giường. Anh leo lên giường, quỳ xuống, tách một chân cô ra. Vùng kín của Tiền Ngân Tử đã ướt đẫm, đủ để anh thâm nhập. Anh cắm vào thẳng sâu bên trong cô. Tiền Ngân Tử rên lên vì sướng nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Sao Ngụy Tiêu lại gọi vào lúc này? Không lẽ anh ta định về nhà? Nếu anh ta về nhà và phát hiện cô đang lên giường với người bạn thân của anh ta thì sao? Bị bắt quả tang thì sao? Tiền Ngân Tử đang nghĩ lung tung thì bị Kỳ Diễm thọc sâu vào khiến cô giật mình. Anh không hài lòng, nghĩ đến người đàn ông khác trên giường là hành động rất tồi tệ. Tiền Ngân Tử, cách chương.